Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190 dây dẫn lửa. Mantendo, công ty game, phòng vệ sinh, phòng riêng bên trong. Vermeer ngồi ở trên bồn cầu, chuẩn bị kiểm tra trong dương ra hàng. Hiện tại nàng đã gửi cái kia chứa tiền giấy dương lớn. Đồng thời bí mật cùng Nakajima tiếp xúc qua một lần, trao đổi bảng số, đem cái dương thả nằm ở trên đùi. Vermeer vừa mới chuẩn bị mở ra, đột nhiên ngừng lại, nàng không nhúc nhích, duy trì vài giây, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ vang cái dương mặt ngoài, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Vermeer nhiều lần lặp lại động tác này, ở ước chừng qua 5 giây sau, nàng trợn mắt lên, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, cái dương trọng lượng và thanh âm đều không đúng, nếu như chỉ là tư liệu minh nhỏ, căn bản không thể hiện ra loại này cảm giác kỳ quái. Vermeer nhíu lên lông mày. Tiếp theo, nàng đằng đứng lên đến, từ bao bên trong lấy ra lượng lớn dò xét công cụ. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, tỉ mỉ đối với cái dương kiểm tra lại đến. Bốn phía tĩnh mịch bầu không khí, khiến người không tên có chút sốt sắng. Ở đối với cái dương tiến hành đo lường qua đi, Vermeer sửng sốt, trên mặt lộ ra không biết nên làm ra phản ứng gì vẻ mặt. Nàng một cái đỉnh cấp sát thủ, còn mang theo tinh vi dò xét công cụ, tự nhiên có thể xác nhận ra, trong dương lúc này chứa, lại là một quả bom. Từ bên trong đo lường đến điện cực phán đoán, phát động phương thức đại khái là mở ra cái dương. Mở ra cái dương trong nháy mắt, tiếp xúc gần gũi mở hòm người, sẽ làm nổ bom, bị to lớn nổ tung trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Uy lực khủng bố, kinh người, sự thực đặt ở trước mắt. Vermeer không hoàng, đại não nhanh chóng chuyển động lên. Tất cả những thứ này là cái kia Nakajima thiết kế sao? Lĩnh tiền sau đó, trở tay muốn giết người diệt khẩu. Can đảm cũng không nhỏ. Tequila khi còn sống, nên đối với Nakajima triển lộ qua tổ chức thủ đoạn đi. Cho dù biết tổ chức tàn khốc, vẫn như cũ lựa chọn đùa khôn vặt giết người diệt khẩu sao? Nhưng là, lại nói ngược lại, chính mình thân là một tên diễn viên, lại giao dịch quá trình bên trong, một điểm đều không nhìn ra Nakajima dị dạng. Nếu như đối phương bom làm nổ phương thức, biến đổi vì là những điều kiện khác, hoặc là vừa chính mình hơi hơi lười biếng điểm, trực tiếp mở ra cái dương nghiệm hàng. Như vậy nàng hiện tại rất lớn khả năng, đã là một bộ thi thể. Yên lặng thu cẩn thận công cụ. Vermeer sắc mặt âm tình bất định. Tiếp đó, nàng bình tĩnh mang theo cái dương đi ra phòng vệ sinh. Một bên khác, Shirakawa Yu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, quyết định tùy tiện tìm cớ lấy đi WC vì là do thoát thân, miễn cho bị Conan quấn. Kết quả, Conan tiểu tử này phảng phất đã sớm chuẩn bị. Vừa nghe Shirakawa Yu muốn đi WC, nhất thời ồn ào muốn đồng thời. Shirakawa kaka, ta cũng theo ngươi cùng đi. Nghe Conan manh manh âm thanh, Shirakawa Yu nổi da gà đều mau đứng lên. Cái này xui xẻo hài tử cái gì tật xấu, đi WC đều muốn đồng thời. Học sinh tiểu học sao? Bất đắc dĩ, vốn là không dự định đi WC Shirakawa Yu, lần này chỉ có thể đùa mà thành thật, kéo Conan này hào đuôi nhỏ, chậm rãi hướng về phòng vệ sinh đi đến. Conan mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hai người một chỗ, rốt cục nhường hắn có cơ hội nói chuyện đứng đắn. Liền, chọn cái thời cơ thích hợp. Conan hít sâu một hơi, tiểu tiếng hô, Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép. Conan như thế chỉ ở cùng Shirakawa Yu một chỗ thời điểm mới sẽ xưng hô như vậy. Đồng thời, cân nhắc đến lần trước Hattori Heiji lẫm lẫm liệt liệt thấy sang bắt quàng làm họ bị Shirakawa Yu dội qua nước lạnh. Vì lẽ đó hắn bên này là vẫn đối với Shirakawa Yu sử dụng kính ngữ tương xứng. Chớ nói chi là hiện tại chính là soạt hảo cảm thời khắc mấu chốt. Conan về tình về lý, đều nên sử dụng kính ngữ. Nghe được này âm thanh tử thần nói nhỏ, Shirakawa Yu có chút bất đắc dĩ. Có lời có dám thả. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thừa bao nhiêu nhổ nước bọt. Sớm thành thói quen Shirakawa ưu tính cách hắn, chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra một người. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Điều tra ai? Kuroba Kaito. Conan gằn từng chữ một. Nghe được hắn, Shirakawa Yu vẻ mặt biến đều không thay đổi. Có thể đúng là có thể. Nhưng giá cả 50 vạn đồng yên lên. Cụ thể thu phí xem tình báo tỉ mỉ trình độ mà định. Lên không mức cao nhất. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan có chút há hốc mồm. Làm sao còn muốn lấy tiền? Nghe vậy, Shirakawa Yu dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn hắn. Phí lời, người đi phòng ăn ăn cơm. Mỗi bữa đều là bá vương món ăn hay sao? Ngoặc kép, tình báo của ta khởi nguồn là đủ loại gián điệp. Gián điệp cung cấp tình báo cho ta. Ta khẳng định là muốn trả giá đối ứng với nhau chỗ tốt. Lấy này duy trì lâu dài vãng lai. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Vì lẽ đó, không thu ngươi tiền, ta chẳng lẽ còn cấp lại sao? Tức giận nói xong, Shirakawa Yu nhún vai một cái. Đối với Conan muốn tra Kuroba Kaito chuyện này, tổng thể tới nói, là ở Shirakawa Yu như đã đoán trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp tìm hắn đến điều tra. Nếu đưa tới cửa, vừa vặn hơi hơi dọa dẫm một bút, kiếm lời điểm chỗ tốt. Này sớm đã trở thành Shirakawa Yu tư duy theo quán tính. Conan nhưng là á khẩu không trả lời được. Mới vừa muốn mở miệng co kè mặc cả. Đang lúc này, mới vừa đi vào phòng vệ sinh. Trước mặt bỗng nhiên đi tới cái toàn thân áo đen người đàn ông trung niên. Tay cầm một khoản màu đen dương ra. Trước gương không gian tương đối nhỏ hẹp. Shirakawa Yu tầm mắt đến mức. Cùng người đàn ông trung niên đối đầu. Người sau cũng là đồng dạng. Ánh mắt của hai người trong nháy mắt tụ hợp. Ngăn ngắn không tới một giây sau, lại lẫn nhau mở ra cái khác tầm mắt. Liền như là lẫn nhau không hề quen biết người xa lạ như vậy. Im lặng không lên tiếng gặp thoáng qua. Shirakawa Yu tự nhiên chưa quên sử dụng. Phân tích, chú ý đối phương cái dương. Thấy bên trong bom hoàn hảo như lúc ban đầu sau, mới không nhịn được trong lòng cảm thán quả nhiên. Vermeer không thể sẽ trúng như vậy xuẩn chiêu số. Lấy đối phương thông minh, nên rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề vị trí. Sau đó nghĩ biện pháp bắt được chân chính danh sách, trở lại cho tổ chức báo cáo kết quả đi. Mặc kệ thế nào, mình cũng phải tận mau trở về. Bởi vì, Vermeer vừa bình tĩnh chấn định trong ánh mắt, tràn đầy đối với hắn đối kháng ý thức, hoặc là nói sát ý cũng không quá đáng. Cùng người như thế chờ ở cùng một tòa nhà bên trong chơi. Thực sự là chưa hết hứng. Còn có, Conan mặt phỏng chừng cũng bị đối phương nhìn thấy. Lập tức, Vermeer sẽ xác định Kudo Shinichi khi còn bé bức ảnh. Tiến hành so với sau. Thâm nhập hơn nữa điều tra đi. Shirakawa Yu nghĩ như vậy. Nhưng mà trên thực tế, Vermeer ở vừa nãy ngăn ngắn một chút bên trong. Căn bản không đi chú ý thấp một đoạn dài Conan người bạn nhỏ. Trái lại là căng thẳng cùng Shirakawa Yu tiến hành đối diện. Thông qua lần thứ hai nhìn thấy mặt của đối phương, Vermeer từ ý thức được. Quả tạc đạn này, khả năng này cũng không phải Nakajima hành động. Có thể là kia xoa sơ trong bóng tối bày ra tất cả. Trao đổi Nakajima cái dương. Dùng giống như đúc cái dương làm phép che mắt. Đổi cho mình một viên mở ra liền nổ bom. Cứ như vậy, cũng là có thể giải thích thông. Kia xoa sơ ngày hôm nay, vì sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây, Vermeer không khỏi hơi nheo mắt lại. Trong lòng ha ha một tiếng. Không hổ là được gọi là thuần đen phong nhận nam nhân. Có thể chính là loại này giả dối tính cách. Mới sẽ như vậy tinh thông tính toán đi. Xem ra, lần này là không thể không đánh cược một lần. Thử nghiệm giải quyết đi kia xoa sơ. Cứ việc trận này chuẩn bị không tính quá đầy đủ tiền đặt cược bên trong. Mình có thể đánh giết kia xoa sơ tỷ lệ phi thường tiểu. Nhưng, một viên ám hại ý vị tràn đầy bom. Đã trở thành giữa hai người dây dẫn lửa. Giả thiết hiện tại chính mình không có thời gian để ý. Chắc chắn sẽ rơi vào bị đối phương kế hoạch kế tiếp. Vây chặt đến không đường có thể trốn mức độ. Vermeer không phải cái yêu thích bị động người. Tuy rằng không xác định lần hành động này bên trong kia xoa sơ phía sau đến tột cùng có bao nhiêu ám tuyến cùng quân cờ, nhưng tiến công dù sao cũng hơn phòng thủ muốn tốt, cùng với gặp chiêu phá chiêu, không bằng chủ động xuất kích. Đương nhiên, nói thì nói thế, Vermeer không phải hữu dũng vô mưu hạng người, càng sẽ không đối với kia xoa sơ thực lực quá mức xem thường. Vì lẽ đó, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, cho ở bên ngoài đợi mệnh thủ hạ, phát đi một cái tin ngắn, quyết định muốn lập ra cái lâm thời kế hoạch tác chiến. Đối với kia xoa sơ động thủ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.